Chẳng được bao lâu, Cố Thiển Vũ chỉ nghe thấy có người đang gọi Tuyết Lở. "Cố Thiển Vũ, ta triệt thảo hui mang, đến xem cái cảnh tuyết. Thế mà còn có thể gặp được Tuyết Lở loại chuyện này, cách Trương."